Mãnh liệt kim vụ, chương 42, nổi điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Thẩm Liệt nóng hổi, cách lớp vải cũng có thể cảm nhận được, tựa như một chiếc lò sưởi. Làn da Trần Tĩnh An thì mát lạnh, cảm giác rất dễ chịu, giống như đang ôm một tảng băng mềm mại, khiến người ta không nỡ buông tay. Cô khẽ chớp mắt, không tránh ra. Cứ để anh ôm như vậy một lúc. Cô khẽ nhíu mũi nói. Thẩm Liệt, anh cần phải uống thuốc. Tôi muốn ăn. Giọng Thẩm Liệt lười biếng đến chết người. Nhưng sợ lây bệnh cho em. Trần Tĩnh An ngầm hiểu. Gương mặt ửng đỏ. Anh đừng quậy nữa. Tôi nói uống thuốc. Là thuốc thật sự. Thuốc hạ sốt. Thuốc cảm. Anh mà cứ như vậy nữa. Tôi sẽ bảo Kỷ Hoàng kéo anh đến bệnh viện. Truyền dịch hoặc là tiêm. Tôi đang bị bệnh. Trần Tĩnh An, sao em lại hung dữ như vậy? Giọng anh trầm thấp, pha lẫn vài phần ý cười. Tôi biết, đối với bệnh nhân không nghe lời, không cần phải nói lý lẽ. Thẩm Liệt khẽ chậc một tiếng, bị quản, cảm giác cũng không tệ lắm. Trần Tĩnh An gọi điện cho Kỷ Hoàng, bảo anh ta đến hiệu thuốc mua thuốc cảm. Một túi thuốc đặt trên bàn. Thẩm Liệt vẻ mặt uể oải, co ro trên chiếc ghế sofa đơn, nhìn Trần Tĩnh An tuân theo liều lượng mà dược sĩ đã ghi. Lấy thuốc từ vỉ, lòng bàn tay cô là một vốc nhỏ, đồng thời đưa qua còn có một ly nước thuốc cảm pha sẵn đã nguội bớt. Uống thuốc đi, đơn giản và thô bạo. Tất cả sao? Thẩm Liệt tay chống bên mặt, sốt liên tục mấy ngày. Lại thêm công việc cường độ cao, thể lực và tinh thần đều bị tổn hao nghiêm trọng, trông có chút yếu đuối. Vẻ bệnh tật này, sau khi Trần Tĩnh An đến, lại càng thêm rõ rệt. Không được sót một viên nào. Trần Tĩnh An kéo tay anh qua, lật ngửa lòng bàn tay, rồi cẩn thận đặt thuốc lên. Thẩm Liệt không động đậy, mí mắt nhấc lên, nghe không hay lắm. Thuốc có thơm đâu mà ngửi. Trần Tĩnh An nhíu mày. Thẩm Liệt, anh sao thế? Sao anh còn khó uống thuốc hơn cả đứa em họ 5 tuổi của em nữa? Nó còn không khó dỗ như anh. Tròn tròn uống thuốc chỉ cần thưởng cho một viên sô-cô-la là được. Kỷ Hoàng cúi đầu, nín cười thật sự rất vất vả. Tự giác đẩy cửa rời đi. Thẩm Liệt nhếch môi cười cười. Ngửa đầu một hơi nuốt hết vốc thuốc. Ly nước thuốc cũng uống cạn. Anh lật ngược ly lại ra hiệu, lắc lắc, rồi nghiêng người về phía trước đặt ly xuống. Trần Tĩnh An cất thuốc đi. Số thuốc này một ngày 3 bữa. Uống sau khi ăn, anh nhớ uống đúng giờ. Thẩm Liệt chỉ nhìn cô. Công việc của anh bên này khi nào thì kết thúc? Trần Tĩnh An hỏi, muốn tôi đi rồi à? Có lẽ vì không khỏe. Thẩm Liệt day day giữa hai hàng lông mày để giảm bớt cơn choáng váng. Chỉ là hỏi một chút thôi. Trần Tĩnh An cảm thấy mình cũng không có việc gì, định dặn dò anh một câu rồi rời đi. Vừa cầm lấy túi sách, đã nghe thấy giọng Thẩm Liệt. Tôi không được khỏe. Thẩm Liệt sốt đến da rẻ phiếm hồng, nhất là ở mí mắt. Động tác và giọng nói của anh đều cực kỳ chậm chạp. Giọng nói như nuốt phải lưỡi dao. Anh cứ thế nhìn cô. Bây giờ muốn đi sao? Anh nghỉ ngơi cho tốt đi. Trần Tĩnh An không trả lời thẳng. Cô đứng dậy, cổ tay bị nắm lấy, nóng bỏng như bàn là. Dù sao nhiệt độ cơ thể cũng đã gần 40 độ. Không có nhiều lực, cô có thể giằng ra được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không hất tay anh ra. Lại đây, để tôi ôm một lát, em phải về ăn cơm tối rồi. Tôi biết, một lát thôi là được. Trần Tĩnh An chưa bao giờ thấy một Thẩm Liệt như vậy. Bệnh tật đối với mỗi người đều rất công bằng, mang lại nỗi đau như nhau. Bỏ đi vẻ ngoài của anh cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ bị bệnh, sẽ yếu đi, sẽ khó chịu. Hai người mặc nguyên quần áo nằm trên giường. Tư thế ôm này đối với Trần Tĩnh An cũng không mấy thoải mái. Nhiệt độ cơ thể anh hầm hập, cái nóng đó điều hòa cũng không thể làm dịu đi được. Cô thử động đậy một chút, ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Liệt đã ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, đặc biệt là đường xương hàm, gọn gàng và đẹp đẽ. Trần Tĩnh An vẫn còn nhớ lần đầu tiên thấy Thẩm Liệt. Anh như mặt trăng được các vì sao vây quanh, trong mắt là sự thờ ơ, không có gì đáng để anh để mắt tới. Một người như vậy, sau khi ngủ lại có chút tương phản, gương mặt anh có sức mê hoặc đủ lớn. Trần Tĩnh An không hỏi Thẩm Liệt tại sao lại đến Giang Thành. Cô gần như có thể đoán được, công việc không đến mức khiến anh phải đến một thành phố nhỏ hạng 2. Hạng 3 như Giang Thành, nếu thật sự là vì mình mà đến, lại cảm thấy khó có thể tin. Tại sao? Đúng như lời Kỷ Hoàng nói, nếu anh muốn gặp cô, hoàn toàn có thể làm như trước đây. QHP, vậy dụng, nhưng anh chẳng làm gì cả. Thẩm Liệt đột nhiên mở mắt tỉnh dậy, toàn thân anh ướt đẫm, trán dịt một lớp mồ hôi mỏng, như vừa mới được vớt lên từ dưới nước. Người trong lòng sớm đã không còn, trống rỗng, như một ảo giác. Trần Tĩnh An dường như chưa bao giờ xuất hiện, từ đầu đến cuối chỉ có một mình anh. Cảm giác này thật tồi tệ. Anh lạnh mặt đứng dậy đi vào phòng tắm. Tắm xong, anh tùy ý vớ lấy một chiếc áo sơ mi và quần dài mặc vào. Cửa vang lên tiếng quẹt thẻ. Anh tưởng là Kỷ Hoàng, lo lắng cho mình nên đã kéo rèm cửa lại. Động tác thô bạo, che khuất màn đêm đen kịt bên ngoài. Tỉnh rồi à? Một giọng nữ trong trẻo vang lên. Trần Tĩnh An một tay xách theo hộp giữ nhiệt, đóng cửa lại rồi đi đến bàn ăn, đặt cả hộp giữ nhiệt và thẻ phòng xuống. Kỷ Hoàng nói gần đây anh ăn uống không tốt lắm. Em nghĩ thời tiết khô nóng, anh lại bị cảm cúm nên ăn không ngon miệng cũng là bình thường. Em mang cho anh canh mẹ em hầm, thanh nhiệt giải hòa, anh có muốn uống một chút không? Cô mặc một chiếc váy dài 2 giây. Không có vải thừa hay đường cắt may rườm rà, hai cánh tay thon trắng, động tác mở hộp giữ nhiệt lại rất thuần thục, mãi không thấy có tiếng trả lời. Trần Tĩnh An đành phải quay đầu lại, gương mặt trắng ngần của cô được ánh đèn trong phòng phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng. Sao vậy, vẫn còn không khỏe sao? Cửa sổ trong phòng không mở, nhưng lại có một cơn gió nhỏ kỳ lạ thổi qua. Một góc trong tim cô như sụp đổ, lúc nãy thì không khỏe lắm. Thẩm Liệt đi tới, một tay ôm lấy eo cô kéo vào lòng mình. Bây giờ thì khỏe rồi. Anh cúi đầu, hôn lên đôi môi đã xa cách từ lâu. Một nụ hôn sâu lắng, mang theo vị đắng cay của thuốc. Trên môi Trần Tĩnh An có một lớp nước óng ánh. Nếu em bị cảm, chính là do anh lây đấy. Được thôi. Cùng nhau bị bệnh, Thẩm Liệt nhếch môi cười cười, nụ cười có vài phần bất cần. Uống canh đi, rồi uống thuốc. Trần Tĩnh An đưa bát canh qua, trông cũng không khác mấy những món cô đăng trên vòng bạn bè. Đậu xanh được hầm đến mềm như tâm sen trắng muốt, trong không khí phảng phất vị ngọt nhẹ. Thẩm Liệt cầm thìa, thong thả thưởng thức, cổ họng thường ngày nuốt thôi cũng đau. Giờ phút này lại như được an ủi. Vị ngọt rất nhạt, rất dễ ăn. Anh uống hết cả một bát. Trong lúc đó, Trần Tĩnh An đo nhiệt độ cho anh. May mắn là đã hạ xuống còn hơn 38 độ một chút. Ngon không? Trần Tĩnh An hỏi. Ngon. Trần Tĩnh An mím môi cười cười. Đúng không? Mẹ em nấu canh rất giỏi. Thẩm Liệt nhớ lại câu cô viết trên vòng bạn bè. Canh này ngon nhất trần đời. Khẽ cười, kéo cô ngồi lên đùi mình. Tôi đã nghĩ là em sẽ không quay lại. Trần Tĩnh An sững người. Lúc đi, cô quả thực không nghĩ sẽ quay lại. Khi ăn cơm cùng ba mẹ, nhìn thấy bát canh mẹ hầm, cô lại tự nhiên nghĩ đến anh. Nghĩ anh đang ở khách sạn, bệnh đến không ra hình người. Lòng trắc ẩn dâng lên. Thế là cô lấy hộp giữ nhiệt đựng một phần canh chưa ai động đến. Rồi lấy cớ mang cho bạn để ra ngoài. Trần Tĩnh An nhìn anh. Hỏi, anh đến Giang Thành, rồi lại biến thành bộ dạng này. Là cố ý sao? Thẩm Liệt vốn đang thờ ơ nghịch tay cô, nghe vậy mày mắt giãn ra, trong mắt có ý cười nhàn nhạt. Anh nói, chậc, bị nhìn ra rồi, tại sao không giống như trước kia? Chỉ cần một cú điện thoại là xong, muốn xem tính an của tôi quan tâm tôi đến mức nào. Cô trố mắt nhìn, Thẩm Liệt có chút tiếc nuối nói, bây giờ xem ra có vẻ không nhiều lắm, giọng điệu nhàn nhạt, rất khó phân biệt lời này có bao nhiêu phần thật lòng. Trần Tĩnh An nhất thời im lặng, không sao, Thẩm Liệt nhếch môi, tôi không để ý, chỉ cần em ở bên cạnh tôi là đủ rồi. Em không ở đây, tôi cũng sẽ tìm em. Người bên cạnh em nếu có, nhất định sẽ là tôi. Em mà chạy trốn, ý cười có chút tàn nhẫn. Tôi có lẽ sẽ chói em lại. Trần Tĩnh An không rét mà run. Thẩm Liệt vui vẻ cười thành tiếng. Nựng má cô, đùa với em thôi, sao lại sợ đến thế? Trần Tĩnh An lại không cảm thấy đó chỉ là lời nói đùa. Cô thật sự cảm thấy Thẩm Liệt làm được chuyện đó. Với thủ đoạn và quyền thế của anh, một sinh viên bình thường như cô hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Tôi không thích kiểu đùa này. Tôi xin lỗi, Thẩm Liệt nắm lấy tay cô. Hỏi, có muốn ở lại không? Ánh mắt cô chạm đến những ngón tay thon dài của anh. Một vài liên tưởng không nên có hiện lên. Những cử chỉ thân mật đủ để khiến người ta đỏ mặt tía tai. Cô ngăn mình không nghĩ tiếp. Từ chối nói, ba mẹ tôi còn đang đợi tôi. Lấy cớ ngủ lại nhà bạn chắc là không khó. Nhận thấy tay anh đang có hành động không đứng đắn. Trần Tĩnh An nắm lấy cánh tay anh, ngăn cản động tác của anh. Thẩm Liệt, anh đừng quậy, anh nắm lấy eo cô. Bàn tay hoàn toàn xòe ra gần như bao trọn cả vòng eo sau của cô. Anh ấn cô vào lòng. Hai người gần sát, Thẩm Liệt có chút nhớ nhung mùi hương trên người cô. Mấy đêm trước khi cô rời đi cũng không quá gian nan. Trong chăn vẫn còn vương lại mùi hương của cô. Vài ngày sau, chăn được giặt sạch thay mới. Mùi hương của cô không còn sót lại chút gì. Anh bắt đầu mất ngủ. Sau khi xa nhau có mơ thấy tôi không? Trần Tĩnh An cắn môi. Lắc đầu, cô nói dối. Ngay cả giấc mơ của chính mình cô cũng không muốn đối mặt. Tôi đã mơ thấy em. Rất nhiều lần, hơi thở của Trần Tĩnh An cứng lại. Vẫn là căn phòng đó, ga giường màu xanh biển, chúng ta thẳng thắn đối diện nhau, dán chặt vào nhau, như thể trời sinh đã là như vậy. Tiếng mưa rơi tí tách không dứt, em cứ khóc mãi, tôi đành phải dừng lại, em lại ôm tôi không buông. Đừng nói nữa, Trần Tĩnh An đưa tay lên che miệng anh. Thẩm Liệt, anh sốt đến hồ đồ rồi. Thẩm Liệt kéo tay cô ra cười. Cứ thế ôm lấy cô, đúng là đầu óc quay cuồng thật, em vừa động, đầu lại càng quay cuồng hơn, anh là đồ vô lại. Thẩm Liệt thản nhiên chấp nhận hết mọi tội danh, cứ thế yên lặng ôm một lúc rồi hỏi cô ngày mai làm gì. Trần Tĩnh An nói, ngày mai gì em có việc, nhờ em trông tròn tròn, ý ngoài lời là không có thời gian. Trần Tĩnh An, đây là lần đầu tiên tôi đến thành phố của em. Em không thể làm tròn lễ nghĩa của chủ nhà sao? Trần Tĩnh An ngước mắt, giọng điệu có chút may mắn. Không có cách nào, tròn tròn là đã hẹn trước rồi. Anh nếu không để ý, có thể đi cùng chúng em. Thẩm Liệt là người không có lòng thương hại, tự nhiên cũng sẽ không có đức tính kính già yêu trẻ. Cô đoán chắc anh ghét trẻ con. Cái loại sinh vật không có logic, không nói lý lẽ, lại thường xuyên khóc nhè, kỳ quái và quá đáng. Thẩm Liệt nhìn ra được sự hả hê trong mắt cô. Suy nghĩ vài giây, anh nói được, vậy thì phiền em rồi. Điều này không nằm trong dự tính của Trần Tĩnh An. Trần Tĩnh An đã dặn trước với Tròn Tròn, hôm nay sẽ có một người bạn của cô đi chơi cùng họ. Tròn Tròn nghĩ là một chị gái khác. Cô lắc đầu, vuốt đầu Tròn Tròn dỗ dành. Lúc về Tròn Tròn không được nói với mẹ, cũng không được nói với dì và mọi người. Được không? Đây là bí mật của chúng ta. tròn tròn trợn tròn mắt, đen trắng phân minh và sáng ngời. Đây là bí mật, nguéo tay, hai người trò chuyện một cách bí ẩn. Trần Tĩnh An dự định đưa tròn tròn đến vườn bách thú. Cậu nhóc vẫn luôn muốn đi xem hổ lớn. Cô nói rõ với Thẩm Liệt. Anh vui vẻ chấp nhận. Chỉ nói cô cứ sắp xếp là được. Ba người gặp nhau, tròn tròn cố sức ngẩng cổ nhìn Thẩm Liệt. Mím môi chớp mắt, trong sự câu nệ lại có chút sợ hãi. Thẩm Liệt cụp mắt, nhìn cậu nhóc còn chưa cao đến chân mình. Đây là tròn tròn, em họ nhỏ nhất của tôi. Tròn tròn, chào chú đi em. Trần Tĩnh An giới thiệu hai người với nhau. Tròn tròn ngập ngừng một lúc rồi mới mấp máy môi. Giọng sữa gọi một tiếng. Chú, chị gái, chú, cách nhau cả một thế hệ. Vẻ mặt Thẩm Liệt lạnh nhạt. Ừ một tiếng, rồi nói một câu. Chào cháu, khá tốt. Một người gọi chú, một người nói chào cháu. Hai người ngay từ đầu đã thể hiện ra khí thế không hợp nhau. Tròn tròn bình thường hiếu động, ngày nào cũng phải mang ra ngoài xả năng lượng, nhưng trước mặt Thẩm Liệt lại tỏ ra ngoan ngoãn hiếm thấy. Cậu bé ngoan ngoãn nắm tay Trần Tĩnh An, cẩn thận giữ khoảng cách với Thẩm Liệt, mặc dù khi thấy động vật nhỏ, dù có kích động đến mấy, cũng rất kiềm chế. Thẩm Liệt mặt không biểu cảm, nói năng còn ít hơn thường ngày, cứ như một vệ sĩ đi theo. Chơi qua mấy khu trưng bày, tròn tròn thấy một du khách đi ngang cầm kem ốc quế. Cậu bé lía, em mờ môi, ngượng ngùng kéo tay Trần Tĩnh An, ra hiệu cho cô cúi xuống. Chờ Trần Tĩnh An cúi xuống, cậu mới nhỏ giọng nói mình muốn ăn kem ốc quế. Quầy kem ốc quế đông nghịt người, Trần Tĩnh An chỉ có thể nhờ Thẩm Liệt trông tròn tròn một lúc. Cô mua xong kem ốc quế sẽ quay lại ngay. Một lớn một nhỏ liếc nhau. Tròn tròn ngây ngốc, chỉ biết chớp mắt liên tục. Thời tiết nóng nực, người mua kem ốc quế và đồ uống lạnh không ít. Cô xếp hàng một lúc, bị chen chúc trong đám đông. Muốn quay đầu lại xem tình hình của hai người cũng không thể. Nghĩ rằng Thẩm Liệt dù sao cũng đáng tin cậy. Tròn tròn sẽ không bị lạc. Cô liền an tâm xếp hàng. Trần Tĩnh An mua xong, đi theo đường cũ quay lại, thấy cảnh tượng trước mắt, cô nhất thời không nhịn được mà bật cười. Thẩm Liệt đã cởi cà vạt ra, ngồi trên chiếc ghế dài trong vườn bách thú, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Anh nắm một đầu cà vạt, đầu còn lại buộc vào cổ tay tròn tròn. Tròn tròn bĩu môi, uất ức nhưng không dám khóc thành tiếng. Nhìn thấy Trần Tĩnh An, khóe miệng cậu bé càng trễ xuống sâu hơn. Người qua đường ai nấy đều liếc nhìn, thậm chí có người còn cười trộm lấy điện thoại ra chụp ảnh. Vì hai tay đều cầm kem ốc quế, Trần Tĩnh An không có cách nào che mắt. Có một khoảnh khắc, cô rất muốn giả vờ không quen biết hai người này. Chị ơi, tiếng khóc mếu của tròn tròn vang lên, mắt thấy sắp khóc đến nơi. Trần Tĩnh An đưa kem ốc quế qua, tròn tròn lía, em mờ môi, không khóc được nữa, chỉ có thể bĩu môi cố gắng vớt vát chút mặt mũi. Nó muốn chạy lung tung, ở đây toàn là người, tôi chỉ có thể làm vậy. Thẩm Liệt lạnh lùng giải thích, lông mày nhíu chặt vẫn chưa giãn ra, anh cởi cà vạt ra, thắt không chặt, chỉ là một nút thòng lọng. Tròn tròn nghe mình bị mách tội, lại mếu máo, cậu chỉ muốn đứng xa một chút, nhưng kem ốc quế trước mắt sắp đến nơi, cậu vẫn cẩn thận dùng hai tay nhận lấy, cắn một miếng vào chóp kem ốc quế, ngọt đến tận tim, dường như cũng không còn uất ức nữa. Anh, Trần Tĩnh An đưa cây kem còn lại cho Thẩm Liệt, tôi, kem ốc quế cũng không phải là đặc quyền của trẻ con. Trần Tĩnh An đã mua 3 cây, Thẩm Liệt khẽ nhướng mí mắt, chần chừ một lát, rồi vẫn nhận lấy, khóe mắt anh, tròn tròn đang nhìn chằm chằm vào anh, chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào cây kem của anh. Trong lòng nghĩ gì đều viết hết lên mặt, chắc là đang ước anh không ăn, cuối cùng sẽ đưa cho đứa trẻ nhỏ nhất. Anh nhếch khóe môi, một miếng cắn mất nửa cây, tròn tròn cứng đờ tại chỗ, kem trong tay cũng không còn thơm nữa. Âu Trĩ thấy toàn bộ quá trình, Trần Tĩnh An thầm đánh giá trong lòng. Thẩm Liệt, nếu anh cảm thấy nhàm chán có thể đi trước. Trần Tĩnh An chân thành đề nghị. Không cần, rất có ý nghĩa. Thật sao? Thẩm Liệt cười, nắm lấy tay cô. Tôi chưa từng đến đây, coi như là một lần trải nghiệm. Anh chưa từng đến vườn bách thú, rất kỳ lạ sao? Trần Tĩnh An nghĩ lại cũng thấy bình thường. Với gia đình như anh, cô lắc đầu, nắm lại tay anh. Hôm nay chúng ta có thể đi hết cả khu vườn. Khu vườn không nhỏ, Thẩm Liệt cười khẽ thành tiếng. Cũng không cần thiết, kích động nhất là tròn tròn. Nhảy nhót, nói muốn đi xem hổ lớn. Chơi cả ngày xong, Thẩm Liệt và tròn tròn cũng không còn khí thế không hợp như trước. Lúc chia tay, tròn tròn ngược lại có chút luyến tiếc. Lén chạy tới nắm tay anh một cái, rồi lại nhanh chóng chạy về. Trốn sau lưng Trần Tĩnh An, giọng sữa nói, chú ơi, tạm biệt, là anh, Thẩm Liệt sửa lại, anh ơi, tạm biệt, Thẩm Liệt nhướng mí mắt, ánh mắt lướt qua Trần Tĩnh An, môi mang ý cười, có người còn chưa nói tạm biệt, tròn tròn ngầm hiểu, lắc lắc tay Trần Tĩnh An, chị ơi, anh ấy muốn chị nói tạm biệt kìa, trẻ con phải biết lễ phép đó. Phải biết lễ phép, Thẩm Liệt nhấm nháp lặp lại. Trần Tĩnh An khẽ hít một hơi thật nhỏ, đối diện với ánh mắt của anh. Nói, Thẩm Liệt, tạm biệt, tạm biệt. Kỳ nghỉ hè trôi qua nhanh chóng. Trần Tĩnh An lại thu dọn hành lý. Từ Giang Thành đến Kinh Thành, ba mẹ không yên tâm. Tiễn cô ra ga, ba Trần nói, trong thẻ đã nạp tiền rồi. Không có tiền thì cứ nói với ba mẹ. Ba lại nạp thêm cho con. Không cần đâu ạ, con cũng kiếm được một ít tiền rồi. Đó đều là của con. Tiết kiệm lại đừng động đến. Học phí và sinh hoạt phí của con có bao nhiêu đâu. Chúng ta không thiếu chút tiền đó. Vâng ạ, ba mẹ. Tạm biệt, Trần Tĩnh An vẫy tay. Đẩy hành lý đi vào. Giữa chừng cô quay đầu lại. Ba mẹ vẫn còn đứng đó. Thấy cô quay lại, họ lại vẫy tay, khiến cô không kìm được mà sống mũi cay cay. Cô quay đầu đi, lần này không dám ngoảnh lại nữa. Vừa mới về trường, công việc chất chồng rất nhiều. Dọn dẹp ký túc xá, sắp xếp lại hành lý, tụ tập với bạn bè. Mãi đến đêm khuya, cô mới nhớ ra Thẩm Liệt đã dặn cô xong việc thì gọi lại cho anh. Điện thoại gọi đi, bên kia bắt máy. Giọng nói lười biếng hỏi cô đã xong việc chưa? Vâng, Trần Tĩnh An cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Thật tốt, ít nhất tôi cũng xếp ở vị trí cuối cùng. Trước khi ngủ còn được nhớ tới. Xin lỗi thật hay xin lỗi giả? Xin lỗi thật, nếu thật sự xin lỗi thì ra đây đi. Trần Tĩnh An sững người. Cô hỏi, anh đến rồi sao? Bên kia đáp lời, tôi vẫn luôn đợi em. Nếu em không gọi cuộc điện thoại này, quá 11 giờ ký túc xá đóng cửa thì làm sao? Bên kia không có nửa điểm ngập ngừng, vẫn là giọng điệu nhất quán của Thẩm Liệt. Vậy thì tôi đành phải tự mình đến một chuyến, tìm đến ký túc xá của em, rồi lôi em ra khỏi chăn. Trần Tĩnh An tưởng tượng ra cảnh đó, có chút buồn cười, tối nay có lẽ vì đã trò chuyện vui vẻ với bạn bè. Tâm trạng cô rất tốt, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng. Thẩm Liệt, anh đợi em một lát. Chậm một chút, đã chờ lâu như vậy rồi. Cũng không vội mấy phút đâu. Trần Tĩnh An nói chuyện với Nguyễn Linh. Lúc lấy túi sách, cô nghe Nguyễn Linh ngạc nhiên nói. Sao tớ cảm thấy bây giờ cậu càng ngày càng tự nhiên? Càng ngày càng giống đang hẹn hò với bạn trai vậy. Hà! Vẻ mặt của cậu lúc đi gặp Thẩm Liệt trước đây không phải như thế này. Nguyễn Linh nhạy bén nhận ra sự thay đổi. Có gì khác nhau sao? Trước đây thì giống như dân công sở phải đi làm từ 8 giờ sáng. Bị bắt dậy sớm điểm danh. bây giờ vẻ mặt rất thoải mái, thậm chí có chút vui vẻ. Trần Tĩnh An không phủ nhận, cô không thể phủ nhận được, ngay cả chính cô cũng cảm nhận được. Sau lần ở Giang Thành đó, hai người liên lạc nhiều hơn, mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Thỉnh thoảng cô sẽ chia sẻ ảnh của Tròn Tròn, số lần gọi điện và video cô cũng tăng lên. Cô dường như ngày càng thích ứng với vai trò bạn gái của Thẩm Liệt. Nguyễn Linh chống cằm, mỉm cười đầy thấu hiểu. Rất bình thường mà, bây giờ mọi người xem phim, chỉ cần nhân vật phản diện đẹp trai thì cũng không ghét đến thế. Thậm chí có khi vì nhan sắc mà còn yêu nhân vật phản diện hơn cả nhân vật chính. Thẩm Liệt vừa trẻ vừa đẹp, làm ơn đi, ngày nào cũng nhìn, ai mà không động lòng chứ. Cậu lại không phải là Nico, cậu đang nói cậu đấy à? Trần Tĩnh An xoa đầu cô bạn, lấy túi sách ra cửa. Đã là 10 giờ, xe cộ và người trên sân trường đã dần thưa thớt. Xe của Thẩm Liệt đậu ở một vị trí dễ thấy. Cô đi tới, kéo cửa ghế sau lên xe. Thẩm Liệt nghiêng đầu nhìn cô. Một tháng không gặp, anh lại gần, nắm lấy tay cô. Không khí trên xe yên tĩnh, thậm chí không nói chuyện gì nhiều. Cả hai đều im lặng một cách lạ thường. Mãi cho đến khi về đến Thiển Loan, cửa được đẩy ra, Trần Tĩnh An định đi bật đèn thì cánh tay bị nắm lấy. Anh kéo cô lại rồi bắt đầu hôn, ép cô vào cửa, ôm lấy mặt cô, nụ hôn mãnh liệt. Trong phút chốc, không ai thích ứng được với bóng tối, chỉ có thể dựa vào thính giác và hơi ấm để cảm nhận sự tồn tại của đối phương. Thẩm Liệt vội vàng hôn, cậy mở môi răng, quấn quýt lấy cô, càng lún càng sâu, cô sắp ngạt thở, tiếng thở bị khuếch đại vô hạn, cọ sát vào tai, từng vòng, như những gợn sóng lan ra. Trần Tĩnh An để ý đến ánh sáng từ bể cá, nhớ đến con cá đã chết, nhất thời có chút phân tâm. Cô chống vào ngực anh, hơi thở hổn hển, con cá nào đã chết vậy? Thẩm Liệt khẽ cắn môi cô. Cơn đau làm cô tỉnh táo lại một chút, như thể trừng phạt hành vi phân tâm của cô vào lúc này. Anh ghé sát vào khóe môi cô, một tiếng bật ra từ cổ họng. Không có, một con cũng không chết, tất cả đều sống rất tốt. Không có, không phải trong điện thoại anh nói đã chết sao? Động tác của Thẩm Liệt ngừng lại. Anh nói, tôi nói vậy, tôi muốn lừa em về. Nhưng em lại không về. Âm cuối bị kéo dài. Ngón tay anh khẽ khêu lên. Dây áo bên vai trái trượt xuống. Đầu ngón tay trỏ từ xương quai xanh lướt đến vị trí tim trái. Bởi vì nơi này rất cứng, hơi thở của Trần Tĩnh An đột ngột ngừng lại. Trái tim cũng theo đó mà co thắt mạnh mẽ, rồi lại đập trở lại khi không thể chịu đựng được nữa. Đèn được bật lên. Thẩm Liệt đưa cô lên lầu, nhưng không muốn buông cô ra, hôn cô mọi lúc mọi nơi. Trần Tĩnh An mơ màng bị đưa đến phòng sách, một bên phòng sách là cả một dãy tủ rượu. Ánh mắt cô vừa chạm đến, Thẩm Liệt đã hỏi cô có muốn uống chút rượu không? Tửu lượng của em không tốt. Cô lắc đầu, cô vẫn còn nhớ những chuyện xấu hổ mình đã làm sau khi say rượu. Những ký ức mà cả đời này cô không muốn nhớ lại, nhưng lại không thể nào quên được. Tôi biết, lời nói hàm chứa vài phần ý cười. Uống một chút, em sẽ dễ dàng vào trạng thái hơn. Chắc là sẽ không đau như vậy. Thẩm Liệt hôn lên má cô. Uống xong rồi làm, em sẽ dễ chịu hơn. Tôi hy vọng em được thoải mái. Như một tia chớp, Trần Tĩnh An hiểu ra anh đang nói gì. Điên rồi. Thật sự điên rồi, xa cách đã lâu, bản năng khao khát được thân mật hơn, da thịt chạm vào nhau, sung sướng đến gần như thăng thiên, nhưng khao khát này là không có điểm dừng, muốn nhiều hơn nữa, muốn dán chặt hơn nữa, tốt nhất là không có khoảng cách, tất cả những niềm vui chưa từng được nếm trải, hôm nay đều muốn nếm thử hết. Thẩm Liệt gian nan chịu đựng, cơ bắp trên cánh tay vì kiềm chế mà căng cứng. Anh rất muốn chỉ làm theo ý mình, hành động theo bản năng của động vật, nhưng không thể, như vậy sẽ làm đau cô. Đó sẽ là kết quả anh không muốn nhìn thấy. Thẩm Liệt, anh thả em xuống đi. Chúng ta bình tĩnh một chút. Trần Tĩnh An vẫn còn sót lại chút lý trí. Biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Cô chưa từng làm qua. Bản năng sợ hãi, nỗi sợ hãi này không thể nào xóa bỏ được. Hai người dựa vào nhau quá gần. Hơi thở của anh lặng lẽ xâm nhập. Rượu trong ly sóng sánh. Màu đỏ sẫm, tựa như trái táo trong vườn địa đàng. Là trái cấm của ác niệm. Trần Tĩnh An đưa tay ra, đẩy cánh tay anh, muốn lấy chai rượu đó lại, muốn đặt nó về chỗ cũ, muốn cất nó vào một xó, không cho thấy ánh mặt trời. Linh hồn cô như bị nắm chặt, chỉ có thể cảm nhận được nụ hôn ẩm ướt của anh. Hai linh hồn va vào nhau, muốn bùng cháy, muốn nổ tung. Thẩm Liệt chiều theo ý cô, đặt chai rượu về chỗ cũ, giọng nói khàn khàn, Trần Tĩnh An. Tôi sắp không nhịn được nữa rồi. Tôi cũng có đê, úp vê, ọng, đê, úp vê. Ọng này khi nhìn thấy em, ngửi thấy hơi thở của em, thậm chí sẽ bùng nổ. Tôi thậm chí muốn trói em lại, trói vào đầu giường, ngày đêm đều không muốn buông ra. Tôi đã nghiêm túc xem qua rồi. Em biết khả năng học hỏi của tôi luôn rất tốt, nhất định sẽ không làm em cảm thấy đau. Em cũng sẽ sung sướng, sẽ vui vẻ, sẽ làm cho từng chiếc ga giường đều ướt đẫm. Trần Tĩnh An nhắm mắt, mặt đỏ tai hồng, không muốn anh nói tiếp nữa. Thẩm Liệt, cô vội vàng gọi tên anh, muốn cắt ngang lời anh, không muốn anh cứ nổi điên như vậy nữa. Nhưng tôi không thể làm như vậy, không thể làm những việc em không thích. Anh nắm lấy eo cô, giọng nói ở ngay bên tai. Không ai nói rõ ràng, thích, rốt cuộc là chuyện gì, nhưng Thẩm Liệt có lẽ ngầm hiểu được. Sau khi thích một người, chỉ một ánh mắt chán ghét của đối phương cũng có thể khiến anh bị tổn thương. Cách chương